Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Bán Thánh. Đông, đông, đông, thoáng qua lại là 3 tiếng vang trầm trầm. Khoảng cách thời gian rất ngắn, âm thanh tựa hồ cũng không tính lớn, nhưng là có loại hết sức ngột ngạt cùng xuyên thấu cảm giác. Không hiểu làm người ta hoảng hốt. Lâm Ý nhanh chóng xông vọt, xông lên phía trên dốc núi. Hắn cho dù gánh vác lấy nặng nề ra hươu túi cũng thân thủ nhanh nhẹn. Như viên hầu đồng dạng leo lên đến trên một cây đại thụ. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Cuồng phong đánh tới, cây cối đều kịch liệt lắc lư. Lâm Ý phản ứng được nhanh, tóm chặt lấy phụ cận thân cây. Lúc này mới không có ngã xuống. Cách hắn chí ít cũng có 5-6 dặm ra trong một khu rừng rậm rạp. Có 2 đạo hào quang rừng rực đang nhấp nháy. Tại cực tốc xuyên thẳng qua. Lâm Ý kinh sợ một hồi. Cái kia rõ ràng là 2 đạo kiếm quang. Mà lại là phi kiếm. Đông. Lại là một kích. 2 thanh phi kiếm tấn công. Lại là phát ra ngột ngạt tiếng vang. Lâm Ý trong lòng nghiêm nghị. Hắn nhìn thấy cái kia phiến trong núi rừng cây cối trong nháy mắt bị kích nát rất nhiều. Cuồng phong giống như vòi rồng vậy ra bên ngoài quét sạch. Rất nhiều nát nhánh theo cuồng phong ra bên ngoài như trời mưa vậy loạn vầy. Liền xem như tại trong đêm tối đều có thể nhìn thấy. Phi kiếm là nhẹ nhàng chi vật. Cả 2 hỗ kích lại là phát ra như thế âm thanh. Như thế lực lượng kinh người. Chính là đứng xa nhìn, đều có thể cảm thụ được loại kia đáng sợ. Thần niệm cảnh, Lâm Ý hô hấp đều đã dừng lại. Cái này tuyệt đối không chỉ là thừa thiên cảnh người tu hành. Chỉ ít đến thần niệm cảnh, chỉ có đến thần niệm cảnh người tu hành. Chân nguyên ngưng tụ như là chuyết thạch, va chạm vào nhau mới có thể phát ra như thế âm thanh. Mới có thể ủng đáng sợ như thế uy thế. Thế gian có thể cảm giác tức thành vì người tu hành người nguyên bản liền thưa thớt. Trong đó tuyệt đại đa số người tu hành từ hoàng nha cảnh đến mệnh cung cảnh liền cần 8 đến 10. Năm, mệnh cung cảnh đến như ý cảnh càng là 20 năm phía trên. Như ý cảnh đến thừa thiên cảnh, thời gian lại không ngừng bội kế. Cho nên thế gian tuyệt đại đa số người tu hành tu đến thừa thiên cảnh lúc liền đã thất tuần. Không còn có thời gian đột phá đến thần niệm cảnh, thừa thiên phía trên thần niệm, nhập thánh, diệu chân, thần hoặc, nhân số đều là cực kỳ thưa thớt. Cho dù là hắn phụ thân Lâm Vọng Bác, năm đó đã là quân đội cự đầu một trong, cũng chỉ bất quá đến thừa thiên trung giai tu vi. Lúc đó cha của hắn thống ngự 7 vạn biên quân bên trong. Cũng chỉ bất quá 2 vị thần niệm người tu hành cung phụng. Những cái kia Nam Thiên Viện giáo tập phần lớn đều đã là tu hành tiến cảnh cực nhanh nhân vật thiên. Tài, cũng bất quá tại trung niên trước tu đến thừa thiên cảnh. Tại người tu hành thế giới bên trong, dựa theo từ xưa đến nay quen thuộc, tu đến nhập thánh cảnh người tu hành, liền được xưng là Á Thánh. Nếu là tu đến diệu chân cảnh, liền đã bị xưng là thánh giả. Tại 6 năm trước Ung Châu quân binh biến, cựu triều Tân triều thay đổi lúc, dứt bỏ Bắc Ngụy không tính toán, toàn bộ phương Nam tu đến diệu chân cảnh phía trên thánh giả cũng bất quá 3 người, được xưng là phương Nam Tam Thánh. Cái này phương Nam Tam Thánh đối với tu hành giả tầm thường thế giới căn bản chính là cao cao tại thượng, vô pháp chạm đến, thậm chí tuyệt đại đa số người chỉ biết rõ 3 người này tồn tại. Nhưng cụ thể tính danh đều căn bản không biết rõ. Lâm Ý thật tề thiên học viện tàng thư lâu bên trong gặp phải cao gầy lão nhân là thần hoặc cảnh phía. Trên, nhất định chính là cái kia tam thánh một trong. Nhưng là đến cùng là người phương nào? Có lai lịch ra sao? Lâm Ý cũng là căn bản không có khả năng biết rõ. Thần niệm cảnh người tu hành cũng nhiều được xưng là bán thánh. Nếu không phải mình là hiển hách quyền quý, chính là một phương trấn thủ, trong đại quân đều là nền tảng nhân vật. Cấp thấp người tu hành cùng thần niệm cảnh người tu hành chênh lệch thực sự quá lớn. Giống như con báo cùng voi lớn khác biệt. Lấy Lâm Ý lúc này thực lực, nếu là gặp được Như Ý cảnh khả năng còn có sức đánh một trận. Gặp được Thừa Thiên cảnh có lẽ còn có thể may mắn đào thoát. Nhưng là gặp được loại này thần niệm cảnh người tu hành, liền chỉ sợ liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Liền chạy trốn đều chạy không thoát. Cái này cũng không giống như là tân sinh thần niệm cảnh người tu hành, mà là tại tiến vào Mi Sơn trước đó cũng đã là thần niệm cảnh bán thánh. Nếu không kịch đấu bắt đầu đối với chân nguyên khống chế cũng không khả năng như thế thông thuận. Tùy ý, đông, đông, đông, ngoặc kép, giữa thiên địa như là có thần cổ đang không ngừng truy vang. Cái kia hai tên thần niệm cảnh người tu hành như là hai đầu to lớn hoang cổ man thú tại núi rừng. Bên trong tàn sát bừa bãi, cuồng phong không ngừng, thậm chí cuốn lên chung quanh giữa sơn cốc yên lặng bất động chướng khí. Một cỗ màu sắc quái dị chướng khí như là độc long đồng dạng, từ rất nhiều trong rừng chỗ sâu quét ra đến. Ngoặc kép, Lâm Ý nơi nào còn dám đi qua quan chiến. Chỉ là những này chướng khí đều để trong lòng của hắn run rẩy. Hắn đem trên lưng ra hưu túi trước tháo xuống tới, kẹt tại trên cây một chỗ. Tiếp lấy hắn hướng trên cây chỗ cao bò đi. Tốt xấu những cái kia chướng khí phần lớn nặng nề, tích giữa khu rừng phía dưới. Hắn leo đến tiếp cận ngọn cây chỗ, liền lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái rất nhiều. Đột nhiên, cái kia phiến trong núi rừng một tiếng kêu to, một đạo kiếm quang giống như phát cuồng, giữa khu rừng tạo thành một cái kiếm luân, trong nháy mắt ngạnh sinh sinh chặt đứt chung quanh một vòng cây cối. Bất luận cái gì phẩm chất cây cối cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo kiếm quang lại là hướng về sau co rụt lại, lặng yên hướng về sau tung bay. Sau đó một khắc, hai đạo kiếm quang toàn bộ biến mất, chỉ có cuồng phong còn tại núi rừng bên trong gào thét mà ra. Phân ra thắng bại, Lâm Ý đợi số thời gian 10 hơi thở, không còn có động tĩnh, nhưng là hắn cũng không dám lập tức chạy đi xem một chút. Dù sao nếu là không khéo, chiến thắng chính là Bắc Ngụy bán thánh, mà lại đúng lúc bị phát hiện. Đó chính là hối hận cũng không kịp. Trọn vẹn lại đợi một thời gian uống cạn chung trà, Lâm Ý lúc này mới lặng yên xuống cây, cõng lên ra hươu túi, hướng phía chỗ kia núi rừng tiến lên. Hắn chú ý cẩn thận, không ngừng ngửi ngửi trong không khí mùi. Một đường phần lớn đều là đường xuống dốc, hắn đi được không chậm, rất nhanh tiếp cận cái kia hai tên bán thánh chiến đấu địa phương. Đột nhiên, hắn ngửi được một luồng mùi máu tươi, trong đó còn hỗn tạp một loại kỳ lạ u lan hương khí. Da đầu của hắn một chút phát nổ, hô hấp triệt để dừng lại, liền một chân đều đã nâng lên không trung, lại sửng sốt không dám dừng chân. Hắn từ cây rừng khoảng cách bên trong, nhìn thấy trong rừng một mảnh khu vực đã toàn bộ đều là gỗ vụn cùng một vòng ra bên ngoài sụp đổ. Cây cối, trong đó có một người tu hành nằm ngang trên mặt đất. Một đạo đáng sợ kiếm thương trực tiếp đem người tu hành kia trước ngực đến phía sau lưng toàn bộ xé rách mở rộng, bên trong tạng khí đều đã vỡ nát, hiển nhiên là đã sinh cơ hoàn toàn không có. Tên này chết đi người tu hành người mặc phổ thông màu đen áo vải, nhìn không ra là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy người tu hành. Nhưng lúc này một tên khác chiến thắng người tu hành lại còn chưa rời đi. Người tu hành kiêng nghiêng dựa vào một gốc bị chặn ngang chặt đứt đại thụ ngã ngồi. Hắn trái một bên nửa một bên thân thể tất cả đều là máu tươi. Cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt. Nhưng là người tu hành này người mặc quần áo là nửa áo nửa giáp da. Hẹp tay áo hẹp quần. Rõ ràng chính là Bắc Ngụy người tu hành ăn mặc. Người tu hành này trên cánh tay máu tươi đã ngừng, nhưng lúc này lại là hai mắt nhắm chặt, lồng ngực có tiết tấu chập trùng, mà lại toàn thân da thịt đều có chút không hiểu đỏ thẫm. Có nhỏ bé khí lưu như tế xà đồng dạng tại da thịt bên dưới phun trào. Hắn rõ ràng là đang toàn lực luyện hóa cái gì linh dược. Lâm Ý nín hơi, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, tận khả năng không phát ra bất kỳ thanh âm, ẩn nấp tại mảnh này trong rừng. Loại này người tu hành cho dù là trọng thương, cho dù là tại suy nghĩ tu hành bên trong, cũng không phải hắn loại cấp bậc này người tu hành có khả năng đánh lén. Lâm Ý một đời trải qua rất nhiều chờ đợi, nhưng là lần này chờ đợi lại so năm đó chờ đợi cha của hắn tin tức còn khó hơn chịu. Lúc trước hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua loại này thần niệm cảnh người tu hành. Căn bản không biết rõ đối phương cảm giác sẽ tới như thế nào cấp độ. Nếu là cái này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành tỉnh lại liền phát hiện hắn tồn tại, vậy hắn chỉ sợ thật sự là bị chết oan khuất tới cực điểm. Hắn hoàn toàn nín hơi, tiến vào bên trong tức trạng thái. Huyết dịch lưu động cũng biến thành chậm chạp. Da thịt dần dần rét run, nhưng là hắn cảm giác lại ngược lại trở nên càng thêm nhạy cảm. Cũng chỉ là không đến thời gian một nén nhang, tên kia Bắc Ngụy người tu hành phù một tiếng, phun ra một ngụm nghịch huyết, tiếp lấy liền đứng lên. Tại đứng lên nháy mắt, Lâm Ý trái tim liền kém chút không ức chế được nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người chân nguyên phun trào, một luồng khí tức đáng sợ giống như thực chất vậy ra bên ngoài khuếch tán. Nếu không phải là chúng ta Bắc Ngụy có vật này, để ta phát hiện ra trước ngươi tồn tại, trước đánh lén làm ngươi thụ thương, một trận chiến này chết chính là ta, Lý Thanh Minh, cái này chiến ta thắng được ám muội, nhưng đây là hai triều đại chiến, cũng không phải là người tu hành tranh tài. Tên kia Bắc Ngụy người tu hành đi đến chết đi người tu hành trước người, mười phần cảm khái, giọng nói quả nhiên là nồng đậm Bắc Ngụy khẩu âm. Hắn lại là cũng không phải là phát hiện Lâm Ý nói hai câu này liền cúi người đi, đem Bắc Ngụy người tu hành rơi trên mặt đất phi kiếm cùng trên người bọc hành lý cất kỹ. Ở sau đó trong nháy mắt, tên này Bắc Ngụy người tu hành lấy ra một khối màu đen phương bàn, nhìn một chút bóng dáng lóe lên chính là biến mất ở cái này trong rừng. Lý Thanh Minh, tên này triều ta người tu hành gọi là Lý Thanh Minh. Hắn lời này có ý tứ gì? Khó nói Bắc Ngụy có đồ vật gì có thể cảm giác còn lại người tu hành tồn tại. Đợi đến tên này Bắc Ngụy người tu hành rời đi, Lâm Ý có loại sống sót sau tai nạn hư thoát cảm giác. Nếu không phải hắn vô lậu kim thân tu luyện pháp đã cực kỳ thuần thục, nếu không lúc này nhất định một thân đổ mồ hôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.